Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 574, kẻ tin ta. Đến vĩnh sinh, nói như vậy, phong thần sau cũng sẽ là yếu ớt thần lực, nhưng đây chỉ là lúc bình thường. Tổng có rất nhiều tình huống đặc biệt, tỉ như Silic, hắn chính là tại thôn Phệ Sát Lục Chi Chủ Ba. Bảo chính chi thần bên cùng tiền nhiệm tử thần Mick đại bộ phận phân lực lượng. Từ đó tại phong thần lúc trong nháy mắt nhảy lên trở thành cường đại thần lực. Hơn nữa là cấp cao nhất cường đại thần lực. So sánh dưới, Tô Vân chuẩn bị thời gian dài như vậy. Thôn phệ dung hợp hai vị nhược đẳng thần lực thần chỉ thần cách. Lại cướp đoạt rất nhiều thần lực thần trước lĩnh vực. Còn mượn nhờ thiên võng tại chủ vị diện tích lũy nhiều như vậy tin đồ. Có thể trở thành nhược đẳng thần lực đã là rất bình thường sự tình. Cần thiết phải chú ý là, cũng không phải là bản thể hắn phân thân, mà là hắn nắm giữ thiên võng. Vậy tức là, vạn vật chi chủ, phong thần. Điểm này chính là Tô Vân tại sáng tạo nguyên giáo lúc liền đã kế hoạch xong. Dùng cái này thu hoạch càng nhiều tin đồ. Từ đó để hắn tin đồ thụ chúng lan đến gần chỗ có sinh vật có trí khôn. Về phần hội sẽ không bị chư thần tranh đoạt thần chức. Triển khai thần chiến ngươi đi tìm vạn vật chi chủ a. Cùng ta Tô Vân có quan hệ gì? Đại khái chính là cái này tình huống. Dù sao địch nhân thật muốn tìm vạn vật chi chủ. Vậy sẽ không tìm được trên đầu của hắn. Ngược lại đi tìm người nào ma thần chi vương. Bởi vì vị kia mới thật sự là vạn vật chi chúa tể. Tô Vân chính là mượn nhờ đối phương hoàn toàn không cần tín ngưỡng chi lực. Vậy không có khả năng cùng hắn cướp đoạt tín ngưỡng chi lực đặc điểm. Dùng cái này đến chế định cái này man thiên quá hải kế hoạch. Tiếp đó, tự nhiên là phong thần về sau chân thần mô bản, thần danh. Vạn vật chi chủ nghề nghiệp đẳng cấp. Level 30 thần cách đẳng cấp, nhược đẳng thần lực, 10 thần cách, thánh huy, tại nóng bỏng hỏa diễm bên trong mắt dọc màu vàng óng. Bao quanh lấy nhật nguyệt tinh thần trận doanh, thủ tự tà ác, trước, vạn vật, giết chóc, thiên võng, ký sinh, mục nát thần vực, giết chóc, lực lượng, tà ác, hủy diệt, ma pháp tin đồ. Sinh vật có trí khôn mục sư trận doanh, thủ tự trung lập, thủ tự tà ác, trung lập tà ác, tuyệt đối trung lập thiện lương, cái này chút đúng là hắn vạn vật chi chủ phân thân chân thần mô bản. Nhìn so bản thể hắn mô bản còn muốn đơn giản, nhưng mỗi một đầu đều lộ ra vô số không giống bình thường tin tức. Tỉ như trận doanh, theo lý thuyết hẳn là phân loại đến thủ tự trung lập. Đừng quên, thiên võng quản hạt điều khiển thiên tai quân đoàn, một cái sáng tạo mắt chính là vì cướp đoạt chinh phục quân đoàn. Riêng là đầu này, liền không có cách nào phân loại đến trung lập trận doanh. Đồng dạng ý tứ, cái kia chút thủ tự thiện lương vậy không có cách nào trở thành mục sư. Ngoài ra liền là thiên võng tôn trọng trật tự. Cũng liền mang ý nghĩa hỗn loạn trận doanh không có cách nào trở thành hắn mục sư. Muốn tín ngưỡng nhất định phải cải biến trận doanh. Về phần thần trước, không cần phải nói, trước hai đầu chính là vạn vật cùng giết chóc. Sau đó cái thứ ba thì là thiên võng, cũng là tương lai tuyệt đối hạch tâm. Tựa như là ma pháp nữ thần ma pháp hệ thống thần trước. Ký sinh thì là từ ký sinh ma chủng cùng lúc trước hủ thực chi thần kẻ ký sinh thần trước bên trong diễn sinh. Cũng là trọng yếu nhất đến khống chế tín đồ tay phía dưới thức. Tô Vân trừ mình ra, cũng không tin bất luận kẻ nào. Hủ thực chi thần vốn có ăn mòn, mục nát, ra đọa cùng kẻ ký sinh bốn loại thần trước. Nhưng Tô Vân chỉ lựa chọn kẻ ký sinh cùng mục nát hai loại thần trước. Trong đó, ký sinh với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, mà mục nát thì đại biểu cho có thể bước chân thời gian quy tắc. Mục nát, bản thân liền là sự vật tại thời gian trôi qua sau đi hướng diệt vong quá trình. Cũng là thời gian quy tắc nhất trực quan biểu hiện hình thức. không gian cùng thời gian. Cái này hai đại quy tắc hợp thành toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Thời gian mới là chư thần đều khó mà bước chân lĩnh vực. Chỉ có thời Quang Long mới là phương diện này chuyên gia. Trong truyền thuyết, thần thượng thần eo vậy khống chế thời gian quy tắc. Cái này cũng đại biểu hắn ở phương diện này dã tâm. Về phần lĩnh vực, trong đó có cái rất đặc biệt lĩnh vực. Vậy tức là ma pháp lĩnh vực. Cái này tức là ma pháp nữ thần cho hắn lễ vật. Cũng là một kiện cực kỳ trọng yếu lễ vật. Đại biểu cho thiên võng có thể bước chân ma pháp lĩnh vực. Tiến tới có thể khống chế ma võng. Vậy tức là nói, ma pháp nữ thần cho hắn triệt để mở ra ma võng quyền hạn. Không còn đối với hắn có bất kỳ trói buộc. Hắn hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả thi triển thập hoàn trở lên pháp thuật. Cũng có thể ban cho những người khác, để nó tại chủ vị diện thi triển đi ra. Mà lúc trước, chỉ có chân thần mới có tư cách tại chủ vị diện thi triển thập hoàn trở lên pháp thuật. Dù là chân thần mục sư vậy không có cách nào làm như vậy. Thật là một món lễ lớn a. Tô Vân trong lòng không thể không cảm thán. Xuống chút nữa thì là một cái cùng chư thần hoàn toàn khác biệt tình huống, hắn tin đồ hoàn toàn không bị hạn chế. Chư thiên vạn giới chỗ có sinh vật có trí khôn đều có thể trở thành hắn tin đồ. Vậy tức là nói, dù là ác và ma quỷ đều bao hàm ở trong đó. Thậm chí thiên đường sơn cư dân chỉ cần chuyển đổi trận doanh cũng có thể. Điểm ấy nếu là nói ra, tuyệt đối sẽ để chư thần đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tin đồ cũng không phải là muốn lựa chọn liền có thể lựa chọn. Nhất định phải cùng thần chức tương quan liên, tỉ như quang huy chi chủ. Như vậy tất cả sinh vật tà ác đều khó có khả năng trở thành nó tin đồ. Bao quát nào sát nhân cuồng ma, tử linh sư, vu yêu, đạo tặc các loại hết thảy không cách nào trở thành nó tin đồ. Dù là mỗi ngày cầu nguyện, sau khi chết linh hồn vậy không có khả năng tiến vào nó thần quốc. Nhưng Tô Vân dựa vào vạn vật chi chủ cái này thần danh, cùng thiên võng tính đặc thù, hoàn thành cái này không thể tưởng tượng nổi một điểm, mà thần chi vương Asatos lại xưng là vạn vật chi chủ, chính là bởi vì lúc trước thần thượng thần eo sáng tạo thế giới lúc dùng nó bản nguyên, mới thành công sáng tạo ra đa nguyên vũ trụ, tiến tới diễn sinh ra vực sâu địa ngục các cái khác thế giới. Vậy tức là nói, đa nguyên vũ trụ sinh vật có trí khôn hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hắn có quan hệ. Phong thần về sau, còn có một cái chuyện trọng yếu. Cái kia chính là sáng tạo thần quốc. Thần quốc, đối với chư thần tới nói cực kỳ trọng yếu. Cũng là bọn họ đối với tin đồ hứa hẹn. Tin đồ sau khi chết, linh hồn đem sẽ bị tiếp đón được thần quốc bên trong. Từ đó lấy kỳ tịnh giả hình thức tiếp tục tồn tại đi xuống. Không có thần quốc, cũng liền đại biểu cho ngươi tin đồ sau khi chết linh hồn chỉ có thể rơi vào vực sâu. Căn bản không chiếm được thần chỉ chiếu cố. Mở thần quốc là một kiện cực kỳ hao phí thần lực sự tình. Lấy Tô Vân hiện tại thần lực dự trữ cũng chỉ có thể mở một cái rất nhỏ thần quốc. 1000 điểm thần lực có thể mở rộng 1m, bán kính, mà hắn hiện tại chỉ còn lại mấy trăm ngàn thần lực. Cũng liền mang ý nghĩa chỉ có thể yêu mấy trăm mét, bán kính, mấy trăm mét, bán kính đủ làm cái gì? Như thế điểm không gian, ép căn không có cách nào dung nạp mấy cái linh hồn. Muốn khuếch trương đến mấy trăm mấy nghìn cây em, đối với bất luận cái gì thần chỉ tới nói đều là một cái cực kỳ dài lâu quá trình. Tô Vân đợi không được thời gian dài như vậy, vậy không có thời gian để hắn đi từ từ sẽ đến. Hắn lựa chọn một loại khác phương thức, một loại cùng chư thần hoàn toàn khác biệt phương thức giả lập thần quốc. Răng rác, một cỗ không hiểu ba động nổ tung, để tất cả mọi người đều cảm nhận được loại này kinh khủng ba động. Có thể so với thần chỉ vẫn lạc, nhưng trên bầu trời cũng không có tinh thần trụy lạc, không phải thần chỉ vẫn lạc, mà là một kiện cao đẳng thần khí vỡ vụn. Cao đẳng thần khí chân thực mộng cảnh bị chính hắn chủ động hủy đi. Để cái này cao đẳng thần khí triệt để dung nhập thiên võng bên trong. Nguyên bản chân thực mộng cảnh liền có thể sáng tạo mộng cảnh không gian. Vậy tức là một loại nằm giữa chân thực và hư ảo bên trong không gian đặc thù. Dùng để sung làm mộng yểm luân hồi giả chạm trung truyền. Nhưng bây giờ, hắn đem kiện thần khí này dung nhập nó về sau. Trong nháy mắt đã dẫn phát cực kỳ không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Tại thiên võng bên trong sáng tạo giả lập thần quốc. Bởi như vậy, tất cả tin đồ cuối cùng kết cục đem lại biến thành thiên võng. Vậy tức là nói, bọn hắn ý thức linh hồn đem hội thượng truyền đến thiên võng bên trong. Từ đó thực hiện một loại phương thức khác vĩnh sinh. Tại tình huống này bộc phát về sau, một bên quan sát nữ thần may mắn cùng ngân nguyệt nữ sĩ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Liền Siric vậy kinh ngạc nhìn lên bầu trời, có chút nghiền ngẫm nói, không hổ là những người điên kia người thừa kế. Vậy mà thật dám làm như thế. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.